Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Thưa quý anh chị em, trong cõi tâm linh huyễn hoặc có rất nhiều những pháp tu, những thầy bùa có nhiều công thức bí truyền để cho ra những loại bùa chú hay là luyện phép âm binh. Trong đó có những loại chuyên dùng để đi ám hại người khác, chúng ta vẫn thường gọi là bùa đen. Cũng có loại dùng để phòng thân, treo trong nhà mà chúng ta gọi là bùa bình an. Ngoài ra còn rất nhiều loại bùa khác như là bùa yêu, bùa chữa bệnh hay là bùa trấn trạch, vân vân và hàng hà sa số. Ngày hôm nay, tại kênh MC Ngọc Lâm Official, xin được gửi tới quý anh chị em dị chuyện được mang tựa đề Bùa tuyệt sát, trói mệnh của tác giả Giang Messi. Loại bùa này một khi đã mắc phải, sinh cơ sẽ hao mòn dần, kiệt quệ về thể lực, ngoài ra còn tác động đến đời sống, đem lại cho người dính bùa những khó khăn, đen đủi, công việc kém hanh thông cho đến khi mất mạng. Và để cùng hiểu rõ hơn chi tiết về loại bùa chú này, cũng như là nội dung câu chuyện, ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng theo dõi qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Tại một thị trấn tấp nập đông đúc người qua lại thuộc tỉnh Hải Dương, có hai quán cơm nằm đối diện nhau. Một quán thì người ra vào tấp nập, còn quán kia thì vắng vẻ điều hưu. Lâu lâu mới có một thực khách xe tải đường dài ghé ngang xuống dùng bữa. Quán cơm đông đúc ấy là của anh Hải và chị Hiền, còn quán cơm đối diện là của ông Nham và bà Hảo. Lúc trước quán của hai ông bà đông khách lắm, thậm chí còn phải thuê thêm cả một người bà con ở dưới quê lên để mà phụ giúp, mà vẫn phải tất bật luôn chân luôn tay làm không hết việc. Nhưng từ ngày hai vợ chồng anh Hải, chị Hiền khai trương mở quán cho tới giờ thì chẳng hiểu tại sao khách cứ đổ dồn cả về bên ấy. Mặc dù nếu so về mọi thứ như cơ sở vật chất, diện tích, mặt bằng hay bãi đậu xe nhà ông Nham thì đều hơn hẳn. Hiện tại chỉ còn lại mấy tay khách ruột hay ăn chịu và một ít khách vãng lai thi thoảng lui tới quán hai ông bà thôi. Vì quá ít khách nên người phụ việc ông bà cũng cho nghỉ luôn. Vậy mà ngày nào nấu cũng bị thừa, không ít thì nhiều. Mặc dù lượng thức ăn so với trước đã được cắt giảm đi rất nhiều. Hôm ấy, cũng như bao ngày khác, nhóm người bọn thằng Long Sẹo và Toàn Cá Chê sau khi ngồi đánh tá lả xuyên đêm, đến sáng lại mò ra quán nhà bà Hảo ngồi đánh chén. Bọn này thường ngày vô công rồi nghề, chẳng làm ăn gì cả. Lúc trước bọn nó cũng là dân anh chị, thuộc phường đâm thuê chém mướn, giang hồ tứ chiến. Nhưng sau hết thời thì chỉ tối ngày tụ tập nhậu nhẹt, đàn đúm, ai thuê gì thì làm nấy. Người chưa tới mà tiếng thằng Long Sẹo đã tới. Ê, bà Hảo béo đâu rồi? Làm ngay cho tụi này 4 bát phở bò mau lên đi, nhớ cho nhiều thịt vào đấy nhá. Tiện thể cho luôn 1 chai rượu táo mèo nữa, nhanh lên đi. Nghe cái giọng điệu ấy, bà Hảo thương ngay, đã chả ưa cái bọn này, lại càng bực ra mặt. Bà liền hắng giọng. Rồi, cái lũ này, chúng mày ăn thì ăn chịu, ký sổ cả tháng rồi, vẫn còn chưa trả. Ấy mà cứ làm như là bố đời mẹ thiên hạ vậy. Hôm nay không trả hết chỗ nợ cũ, thì chúng mày nhịn luôn đi nhá. Thằng Long nghe thế vậy thì cười hành hạch. Ôi, bà chị hôm nay làm sao thế nhỉ? Hay là hôm qua anh Nham không cho chị tí nào chứ? Nên hôm nay trong người nó bứt rất khó chịu hả? Nói xong, bốn thằng nó cười lên như nắc nẻ. Bà Hảo nghe thế vậy thì càng lộn ruột. Chúng mày cút mẹ hết đi. Mới sáng ngày ra, đã nói lăng nhằng. Mấy thằng hãm. Thằng Long thì lại tiếp. Ô kìa, thế bọn em ăn chịu, chứ có ăn quỵt của nhà chị đâu cơ chứ. Mới thiếu có 1 tháng mà chị đã sừng cồ lên rồi. Yên tâm, 1-2 hôm nữa bọn em trả chị đầy đủ, thậm chí trả cả lãi luôn chứ. Ok nhá. Bà Hảo một tay chống nạnh, một tay chỉ thẳng vào mặt của thằng Long rồi liến thoáng. Thế mày nói câu ấy là câu lần thứ bao nhiêu rồi ấy nhỉ? Tao nhớ cách đây 1 tuần mày cũng đã hứa như vậy. Rồi thì bây giờ làm sao nào? Mày đã trả cho tao được xu nào chưa? Bán cho bọn mày kiểu này thì tao ăn cám à? Chả mấy mà sạch nghiệp. Thằng Long cười nhạt. Bà chị không bán cho tụi này nữa thì bà chị chỉ có nước bán cho ma tây thôi. Chị nhìn xem, quán của chị ngoài mấy con ruồi với mấy con nhặng ra thì có mống khách nào nữa đâu mà còn bày đặt chứ. Bà Hảo lúc này thì mặt đỏ phừng phừng, ba máu sáu cơn, bà chửi luôn. Cút, tao thừa đổ cho chó, cũng không thèm bán cho lũ chúng mày. À, thôi, em đùa tí thôi mà, bà chị làm gì mà căng thế. Lần này em hứa danh dự, mai em trả là em trả. Có ba thằng này làm chứng đấy nhá, mai em không trả, em làm con chó, đã được chưa? Bà Hảo thở hắt ra rồi lầu bầu. Gì đéo mẹ, thôi được rồi, tao tin mày nốt lần này thôi đấy nhá. Mai mà không trả thì đừng có mà trách tao. Yên tâm. Chỉ một loáng sau, bốn bát phở nóng hổi thơm phức đã được bưng lên tận mõm cho bốn thằng. Cả đêm thức trắng không có được cái gì vào bụng, nên bọn nó oánh một mạch hết sạch cả nước. Xong xuôi, lúc ra ngồi ở chỗ bàn uống nước, thằng Long mới chỉ tay sang cái quán nhà anh Hải, rồi thủ thỉ với bà Hảo. Đấy, chị nhìn xem, quán nó đuổi không hết khách, còn quán chị thì... Ơi, em nhớ dạo trước quán chị cũng có khác gì là quán của nó đâu. Từ lần nó mở ra đến giờ là quán chị vắng tanh như chùa Bà Đanh vậy. Nó làm như thế có khác nào là cướp trên giàn mướp, vuốt mặt lại không nể mũi. Em mà là chị, em không để yên đâu. Bà Hảo thở dài. Ơi, tao cũng chả hiểu sao khách người ta lại cứ thích sang quán của nó ăn, mặc dù quán của nó bé tèo tèo teo. Đã vậy chỗ đỗ xe còn không có. Hay là đồ ăn bên đấy ngon hơn bên tao nhỉ? Thằng Long bắn xong điếu thuốc lào, vừa nhả khói rồi nó lại vừa nói. Ngon hơn đâu mà ngon hơn. Bọn em sang bên đấy ăn rồi, cũng 1 9 1 10 cả thôi, chả khác mẹ gì đâu. Thế mày có biết nguyên nhân tại sao quán nó lại đông như vậy không? Thằng Long thì cười mỉa. Biết thế quái nào được chứ. Người ta thích quán nào thì ăn quán đấy mà thôi. Nhưng mà em có cách cho quán bà chị lại đông như trước. Chị có muốn nghe hay không? Bà Hảo nhìn nó có vẻ khinh khỉnh. Giời ơi, mấy cái lũ chúng mày, ngoài mấy cái việc đàn đúm lô để cờ bạc ra, thì biết làm cái mẹ gì nữa mà đâu bày đặt chứ. Thằng Long nhếch mép. Ơi, bà chị hơi bị khinh bọn này rồi đấy. Nếu bọn này làm được việc thì sao nào? Chị định thưởng gì cho bọn này chứ? Bà Hảo không mấy tin tưởng nhưng vẫn nói. Chỉ cần chúng mày làm cho quán tao trở lại được như trước thì mày muốn gì cũng được. Tao sẽ xóa hết nợ cũ cho chúng mày. Nào, được chưa nào? Thế bà chị nghĩ bọn này là trẻ con hả? Làm giúp bà chị một việc lớn như vậy mà chỉ đổi lại vài bữa ăn thì bọn này không thèm nhé. Chị tự nghĩ cách đi, bọn này đi về. Thấy vậy thì bà Hảo lại vội nói. Thôi, được rồi. Thế chúng mày muốn gì nào? Mà chúng mày định dùng cách gì để giúp tao? Thằng Long giơ 5 ngón tay ra. 50 củ. Chỉ cần bà chị bỏ ra 50 triệu, bọn em hứa là sẽ làm cho tụi nó phải dẹp quán. Lúc ấy ở đây chỉ còn mỗi mình quán của bà chị, dù họ không muốn cũng phải ăn mà thôi. Nghe vậy thì bà Hảo gật gù. Thế nhưng bà vẫn chưa tin tưởng, lại hỏi. Thế rốt cuộc là chúng mày định dùng cách gì? Nói tao nghe thử xem nào. Thằng Long lắc đầu. Thiên cơ đếch khả lộ được. Nói ra thì lại bất thiêng. Thế nếu bà chị tin tưởng thì đưa cọc trước cho bọn này một ít, xong xuôi thanh toán nốt phần còn lại. Quân tử nhất ngôn. Ok. Bà Hảo lừ mắt. Mày nghĩ tao ngu lắm hả? Mày định bán nước bọt để lấy tiền đấy hả? Còn chưa làm được cái nước non gì đã định vòi tiền rồi. Đừng quên bọn mày vẫn còn nợ tao hơn 3 triệu tiền ăn tháng trước đấy nhá. Cứ làm đi. Nếu được việc, tao thanh toán đầy đủ không thiếu một xu. Bà chị chắc kèo quá đấy. Thôi được rồi, vậy bà chị hãy vành tai, chố mắt lên mà chờ đấy nhá. Nói xong, bốn thằng đứng dậy nhảy lên 2 con xe máy phóng đi mất hút. Ông Nham lúc này cũng vừa từ nhà dưới đi lên. Ông nhìn bà Hảo lên tiếng. Mấy bọn kia nó lại tới ăn chịu nữa đây hả? Tôi đã bảo bà là không bán cho bọn nó nữa cơ mà. Bà Hảo kéo tay của ông ngồi xuống rồi nói. Chuyện đấy khoản hẳn nói, tôi có chuyện này quan trọng hơn đây. Sau đó bà thì thầm vào tai của ông rất lâu. Nghe xong, hai mắt của ông liền sáng lên, đầu liên tục gật gật. Cuối cùng đập mạnh xuống bàn một cái rồi nói. Ý này hay đấy, nhưng không biết cái lũ bọn nó có làm nên cơm cháo gì hay không, hay chỉ là được cái võ mồm mà thôi. Bà Hảo nói luôn: Ôi dào ấy, ông lo cái gì, nếu nó làm được việc thì mình trả tiền nó, còn không thì thôi, mình có mất cái gì đâu. Nào, có đúng không nào? Ông Nham ngẫm nghĩ đoạn rồi nói: Ờ, thế bà tính thế cũng phải. Thôi được rồi, thế cứ chờ xem sao nhé. Sáng sớm ngày hôm sau, nhóm người của thằng Long đã đậu xe trước cửa quán nhà anh Hải. Anh khá ngạc nhiên vì bình thường bọn này đâu có ăn ở đây bao giờ. Tuy nhiên anh vẫn niềm nở chào hỏi: Mấy anh đến ăn sáng đấy ạ? Dạ, mời các anh vào trong này. Các anh ăn gì để em làm luôn ạ? Một thằng chán rô, người gầy như que củi, ấy là thằng Vĩ, nó lên tiếng: Cho 4 bát phở bò đầy có ngọn đấy nha, với cả 1 chai rượu táo mèo. Làm mau lên đấy, bọn tao đói lắm rồi. Dạ vâng ạ, các anh chờ một chút, em mang lên ngay đây. Thằng Long đưa tay với lấy mấy cọng rau thơm nhấm nháp, đoạn nó thu 2 chân lên ghế rồi ngồi xổm trên đó với một tư thế rất khó coi. Cái dép dính đầy cát cũng không thèm bỏ ra. Mấy thằng kia thấy thế thì cười hành hạch, cũng lập tức làm theo. Thế là 4 thằng ngồi chồm hổm ở trên chiếc ghế giống như là ngồi ở nhà xí. Mấy vị khách ngồi gần đó ai thấy cũng ngứa mắt, nhưng chẳng ai thèm lên tiếng, chỉ lẩm bẩm khẽ ở trong miệng: Đúng là cái bọn vô học, vô văn hóa. Mấy thằng nghe thấy nhưng mặt của chúng nó cứ cân cân, dường như chẳng thèm quan tâm. Đã vậy còn hất hàm lừ mắt, ý bảo chúng mày thích nhìn không. Lát sau anh Hải bưng ra 4 bát phở, nhìn thấy vậy thì tỏ vẻ không hài lòng. Anh nhỏ nhẹ: Dạ phở của 4 anh đây ạ, các anh cứ ngồi xuống ăn cho đàng hoàng. Ai lại ngồi thế này chứ, khó coi lắm. Thằng Tạo là đứa nhỏ tuổi nhất trong bọn lên tiếng: Bọn tao ngồi ăn như thế này nó quen rồi, bọn tao bị trĩ, không có ngồi bệt được, mày thông cảm cho tao. Anh Hải thấy thái độ của tụi nó thì biết là bọn này chắc không phải đến để ăn bình thường, nhưng anh vẫn cứ bình tĩnh: Dạ vâng ạ, thế các anh ngồi thế này cũng được, nhưng mà các anh chịu khó bỏ cái dép ra, chứ không lát nữa ai mà dám ngồi ở đây nữa chứ ạ. Thằng Vĩ đập mạnh cái tay xuống dưới bàn, rồi nó nói như quát lên: Ô hay, bọn tao thích ngồi như thế nào thì kệ mẹ bọn tao. Mày không biết khách hàng là thượng đế hay sao? Mày bán quán mà lại còn sợ bẩn ghế nữa à? Hả? Cái đập bàn quá mạnh làm cho tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía đó. Hải biết nếu tiếp tục làm căng thì sẽ không hay. Anh liền dịu giọng: Dạ thôi được rồi, vậy tùy các anh ạ. À, các anh cần thêm gì cứ gọi ạ. À, nói xong, anh ta quay người đi vào chỗ khu chế biến. 4 thằng nó ngồi ở đấy, rót rượu rồi cạch với nhau liên tục. Mồm thì hô hào, rô, rô, như người ta đang xem bóng đá vậy. Bọn nó cố tình hét to lắm, to đến nỗi mấy người ngồi gần đó còn thấy khó chịu, phải chạy ra chỗ khác. Khách ở trong quán ai ăn nháo nhào rồi cũng quay tất tả ra về. Thậm chí có người chỉ được vài miếng liền đứng dậy thanh toán, khiến cho anh Hải ái ngại, miệng phải liên tục nói lời xin lỗi. Đứng ở trong bếp, mặt của chị Hiền đầy vẻ cau có. Chị nói: Mấy cái thằng kia hôm nay nó cố tình đến đây để phá quán mình hay sao vậy? Bình thường em thấy nó toàn ăn ở quán bên bà Hảo cơ mà. Anh Hải nghiến răng: Anh cũng biết thế, nhưng bây giờ khách đang đông, mình xử lý không khéo là sẽ hỏng chuyện đấy. Hiền hậm hực: Biết là thế, nhưng không lẽ cứ để bọn nó muốn làm gì thì làm hay sao? Có gì thì cứ bình tĩnh thôi, mọi chuyện em cứ để anh lo. Ngay sau đó, phía bên ngoài lại có tiếng của thằng Long Sẹo vang lên: Ai, thằng chủ quán đâu rồi? Mày ra đây, ra ngay đây xem nào. Mày xem trong phở nhà mày có cái quái gì thế này hả? Lúc anh Hải bước ra thì thấy 4 thằng chúng nó đang sừng cồ cả lên, chỉ tay vào cái bát phở thằng Long lại tiếp: Đây, đây, đây, mày nhìn cho kỹ đi, đây là cái gì hả? Phở nhà mày cho cả rán vào đấy à? Mày định đầu độc khách hàng hả? Hả? Hải hai tay nắm chặt, cơ mặt thì giật giật nhưng cố kiềm chế. Dạ em xin lỗi ạ, à, chắc là khi nãy em sơ ý, để em đổi bát khác cho mấy anh ạ. À, thằng Tạo nhặt con rán ném thẳng vào mặt của anh, Đoàn hất đổ cả bát phở rơi xuống đất vỡ toang. Nó chửi: mẹ mày, làm ăn nhố nhăng như thế hả? Nhớ hôm nay tao ăn vào bị ngộ độc thì chúng mày có đền được không hả? Anh Hải lúc này cũng đã hết kiên nhẫn, mặt đanh lại. Tao biết bọn mày hôm nay đến đây không phải là để ăn phở, mà là để kiếm chuyện phá quán của tao, có đúng không? Mọi người ở đây ăn, ai có làm sao đâu cơ chứ. Tại sao chỉ có mỗi bát của chúng mày có dán? Là chúng mày cố tình bỏ vào đúng không? Thằng Vĩ hất tung cả cái bàn đổ ập xuống đất, chỉ thẳng mặt của anh Hải mà chửi: mẹ cái thằng này, mày chán sống rồi hả? Bọn tao mà phải thèm làm cái trò hèn hạ đấy hả? Hôm nay mày không xin lỗi rồi bồi thường bọn tao thì mày không xong đâu. Thế không xin lỗi thì chúng mày định làm gì tao nào? Anh Hải điên tiết. Thực khách trong quán lúc này cũng đều đã dừng đũa. Cánh đàn bà phụ nữ thì lập tức móc tiền đặt xuống bàn rồi ra về. Còn mấy cánh đàn ông thì cũng đứng hết cả dậy. Một người trung niên ăn mặc lịch sự vội bước lại can ngăn: Thôi, có gì mấy chú cứ ngồi xuống từ từ thương lượng, làm gì mà phải to tiếng với nhau thế? Tôi thấy chuyện này cũng đâu có gì đâu, chắc chỉ hiểu lầm mà thôi. Thằng Tạo lừ mắt: ông biến mẹ ông đi, việc của ông đấy hả? Ông chĩa mồm vào làm gì chứ? Cút! Thấy thái độ cục súc bá đạo của bốn thằng bọn nó, cũng không ai dám lên tiếng khuyên bảo nữa. Thằng Long nãy giờ thì im lặng, lúc này mới nhìn anh Hải cười cười. Nó vỗ vai của anh rồi nói nhỏ: thực ra bác kia nói cũng đúng, chắc chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng mà cái gì cũng có giá của nó, chú làm sai thì chú phải chấp nhận. Bọn anh đây cũng là người hiểu chuyện, sẽ không làm khó dễ chú em đâu. Chỉ cần chú xin lỗi rồi đưa tụi anh tiền, coi như đền bù tổn thất về tinh thần và sức khỏe là được. Chuyện hôm nay coi như là xong. Ok. Chị Hiền đứng ở một bên lúc này thì không chịu được nữa, gắt lên: chúng mày định vừa ăn cướp vừa la làng đấy hả? Lũ côn đồ, quân mất dạy. Thằng Long nghe vậy không tức mà lại cười lên ha hả. Đoạn nó nhìn chị Hiền rồi lên tiếng: bọn anh không chấp đàn bà. Anh đang nói chuyện với thằng Hải, em đừng có xen vô nói leo. Thế rốt cuộc ý mày như thế nào đây? Đồng ý thỏa thuận hay là không? Hải chỉ thẳng tay ra cửa quán rồi quát: cút! Lũ chúng mày cút ngay cho tao. Không làm mà muốn có ăn thì chỉ có ăn cứt đấy. Thằng Long thấy vậy thì vẻ mặt tươi cười rồi cũng biến mất, thay vào đó là ánh mắt hằn học đầy sự tức giận. Nó nói: thôi được rồi, chú em cũng cứng đấy, nhưng để xem mày có cứng được đến bao giờ, rồi mày sẽ phải hối hận mà thôi. Chúng mày đi thôi. Xong bốn thằng nó ra lấy xe rồi phóng đi mất hút, để lại phía sau bầu không khí căng thẳng và những cái nhìn đầy ái ngại của tất cả mọi người. Cũng không còn ai có tâm trạng mà ăn uống nữa. Chỉ lát sau, mọi người cũng đã ra về hết. Bấy giờ Hiền mới nhìn chồng mà lên tiếng: bây giờ anh định tính sao? Em nghĩ bọn nó sẽ còn quay lại nữa đấy, hay là mình đi báo công an? Anh Hải lắc đầu: chuyện này cũng chưa tới mức phải báo công an. Để anh xem bọn nó còn định giở trò gì nữa. Như thế mà anh còn bảo chưa có gì nữa hả? Rõ ràng là nó đập quán nhà mình, còn định tống tiền nữa. Có bao nhiêu người làm chứng kia kìa. Hải thở dài: mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu. Mình không có bằng chứng, và để chứng minh bọn chúng cố tình kiếm chuyện, đến lúc ấy họ cứ khăng khăng kêu quán mình sai trước, đã bỏ dán vào trong bát phở thì mình tính sao hả em? Hiền nói luôn: anh quên là nhà mình có lắp camera giám sát rồi hay sao? Chỉ cần cung cấp thước phim ấy đưa cho công an là được. Hải bấy giờ mới nhớ ra, anh vội lấy điện thoại ra để kiểm tra lại cam. Thế nhưng có vẻ như bọn nó đã tính toán hết mọi thứ, cố tình che khuất tầm nhìn lúc bỏ con rán vào tô phở. Anh nói: rõ ràng là tụi nó đã có sự chuẩn bị và tính toán từ trước. Anh nghi ngờ là có ai đứng đằng sau giật dây. Không lý gì mà tự dưng nó lại tới đây để gây chuyện với nhà mình. Hiền cũng đồng ý với quan điểm đó. Ngẫm nghĩ giây lát, chị nói: anh có nghĩ chuyện này là do ông bà Nham làm hay không? Hải gật gù: cũng có thể đấy. Ngoài hai ông bà ấy ra thì anh cũng không nghĩ được ra ai khác. Hiền khẳng định: em thì em chắc chắn 100% luôn. Từ lần nhà mình mở quán, hai ông bà ấy khó chịu ra mặt, đã thế còn nhiều lần nói xấu sau lưng chọc ngoáy hai vợ chồng nhà mình nữa. Chưa biết Có lần em còn bắt gặp bà ấy đã đem vứt rác ra trước cửa quán của nhà mình nữa cơ. Hải phẩy tay. Thôi, dù sao mình cũng không có bằng chứng xác thực. Nói đến tai người ta lại không hay. Em ra ngoài lau dọn các thứ đi, rồi còn chuẩn bị nấu đồ ăn trưa. Ngày nào cũng thế, hai vợ chồng thức dậy từ rất sớm để đi chợ, rồi về chuẩn bị đồ ăn sáng. Bán đến độ 8 giờ hơn thì lại bắt đầu nấu đồ ăn trưa. Đến tầm 2 giờ chiều thì đóng cửa quán tranh thủ nghỉ ngơi. Hai anh chị hiện nay cũng đã có với nhau hai mặt con, một trai, một gái. Đứa lớn thì học lớp 4, đứa nhỏ thì học lớp 2. Hiện nay đang ở cùng với bà nội. Sáng nhờ bà đưa đi học, tối nhờ bà đón đi về. Vì nhà cách quán cũng không xa, nên hôm nào xong sớm, anh chị cũng tranh thủ về thăm con cái chốc lát. Vào những dịp cuối tuần, bọn nó được nghỉ học, anh chị còn đón cả mấy bà cháu lên quán chơi. Công việc sáng nay cũng như bao ngày khác, anh chị dậy mở cửa từ rất sớm. Tuy nhiên, lúc vừa bước ra ngoài thì cả hai đều tá hỏa. Có kẻ nào đó đã cố tình đem rác bẩn, nước sơn, rồi cả phân ném đầy trước cửa quán nhà anh. Mọi thứ nhìn vào thì vô cùng hỗn loạn và bẩn thỉu, giống y như một bãi rác vậy. Cái mùi thối khắm, khai khú, nó bốc lên khiến cho người phải nhăn mặt bịt mũi. Chị Hiền điên tiết chửi đồng lên. Mẹ cái bọn chó chết kia, chắc chắn là bọn nó lại giở trò rồi. Em chịu hết nổi rồi, anh đi báo công an ngay đi. Anh Hải cũng nghiến răng ken két, hai tay nắm chặt rồi nói. Thôi được rồi, em vào trong nhà lấy hai cái khẩu trang ra đây. Dọn dẹp xong, anh sẽ đi trình báo công an. Không thể để cho bọn nó đè đầu cưỡi cổ mãi được. Thế là buổi sáng ngày hôm ấy, anh chị không buôn bán gì được nữa. Khách đến nhìn thấy như vậy thì chẳng ai dám bước vào. Họ bèn quay hết sang bên quán nhà bà Hảo. Bà khoái lắm, miệng thì cười phớ lớ. Lâu lắm rồi, nhà bà mới lại có cái cảnh khách vào khách ra tấp nập đến như vậy. Sau khi công an tới nơi, họ kiểm tra hiện trường kết hợp với việc trích xuất camera, thì ngay lập tức bọn người thằng Long đã bị lọt vào nhóm tình nghi số 1. Đến chiều tối ngày hôm ấy thì bốn thằng đã nhận được lệnh triệu tập lên trên phường. Bình thường bọn nó vênh váo hổ báo là như vậy, nhưng khi đứng trước công an thì thằng nào thằng nấy đều ngoan như con cún. Anh Thái, trưởng công an huyện, lên tiếng. Chúng tôi có nhận được đơn trình báo của anh Hải về việc bị mấy anh cố tình quấy rối, cản trở công việc làm ăn. Có đúng như vậy không? Có ai đứng đằng sau xúi giục hay mua chuộc các anh làm việc này hay không? Mấy anh hãy thành khẩn khai báo, tôi sẽ căn cứ vào đó để xem xét tình tiết giảm nhẹ cho. Thằng Vĩ đang định lên tiếng nói gì đó thì thằng Long đã lừ mắt nói trước. Các anh nói gì em không hiểu chứ? Trước giờ em với cả nó đâu có thù oán gì đâu. Các anh bắt nhầm người rồi, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Mấy thằng kia thấy vậy cũng liên tục gật đầu hùa theo. Anh Thái lúc này nghiêm mặt. Hiểu lầm sao? Tang chứng vật chứng rành rành mà mấy anh còn chối hay sao? Chúng tôi đã đến tận nơi xem lại trích xuất camera và đã nhìn rõ mặt bốn người các anh. Chính các anh đã làm việc đó. Thằng Long còn chưa kịp phản biện lại thì thằng Tạo đã kịp thốt lên. Không thể nào, tối hôm qua bọn em đã bịt khăn che kín mặt, làm sao mà... Nói tới đây, nó vội đưa tay lên bịt miệng lại. Biết mình đã bị lỡ lời nhưng đã quá muộn. Thằng Long mặt đỏ như gấc và đến bốp một nhát vào mặt của nó. Mẹ cái thằng đầu đất này, mày đúng là cái loại mồm nhanh hơn não mà. Thấy thái độ bỗ bã của thằng Long, anh Thái đập bàn quát lên. Anh Long, anh biết đây là đâu không? Anh coi chỗ này là chợ đấy hả? Bây giờ anh còn có gì để nói nữa không nào? Thằng Long lúc này thì mặt vẻ đầy khúm núm, sợ sệt. Nó thành khẩn khai báo. Dạ bọn em chót dại lần đầu ạ. Mong các anh giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho. Em hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu ạ. Lấy ra một tờ mẫu biên bản tường trình, anh Thái đặt trước mặt của thằng Long rồi nói. Quá muộn rồi anh Long ạ. Bây giờ bốn anh hãy tường trình hết lại mọi sự việc chi tiết cụ thể vào đây. Còn hình thức xử lý như thế nào, chúng tôi sẽ trao đổi lại với cả vợ chồng của anh Hải để đưa ra quyết định bồi thường thiệt hại. Cũng phúc tổ cho bốn thằng nhà nó, anh Hải cũng không yêu cầu bồi thường tổn thất gì cả. Nhưng cũng từ đó, bốn thằng đã lọt vào danh sách đen luôn được các anh công an chăm sóc để ý đặc biệt. Còn về phần ông Nham, bà Hảo cũng bị dọa cho một phen hú vía. Mặc dù mọi chuyện chưa bại lộ, nhưng ông bà cũng chẳng dám dùng lại cách ấy thêm một lần nào nữa. Hôm ấy, ngồi chỗ bàn uống nước, ông Nham lên tiếng. Mẹ kiếp, cứ tưởng là bà với mấy thằng đó có cách gì hay. May là công an họ không điều tra đến cùng, không mở rộng đấy. Chứ nếu không thì chỉ có nước đóng cửa dẹp quán mà thôi. Bà Hảo thở dài. Ơi thì tôi có biết đâu được đấy. Ôi giời ơi, cái bọn nó nói cụ thể với tôi sẽ làm như thế thì tôi cũng chả thèm nhờ bọn nó. Dù sao thì mọi chuyện cũng qua rồi. Thôi, nhắc lại làm gì nữa. Đoạn thời gian sau đó, mọi chuyện lại trở về bình thường như lúc trước. Quán cơm của bà Hảo vẫn cứ vắng tanh vắng ngắt, còn quán của anh Hải thì khách tới nườm nượp mỗi ngày. Sự bực tức ganh tị hơn thua cứ thế dần lớn lên trong lòng của bà Hảo. Sau cùng bà quyết định làm ra một chuyện động trời, và cũng chính cái hành động đó đã làm thay đổi hoàn toàn số phận của hai gia đình đoạn thời gian sau đó. Hôm ấy là vào dịp cuối tuần, chị Hiền đón thằng Tú với cả con Huệ lên quán chơi. Vì khách quá đông nên anh chị cứ luôn chân luôn tay, cũng chẳng có mắt nào mà để ý tới tụi nhỏ. Bọn nó cứ chạy lăng qua lăng quăng, hết trong nhà lại ra ngoài quán. Sau cùng hai đứa rủ nhau ra chỗ vải nước phía sau nhà để chơi đùa. Lúc đang chạy không may thằng Tú đã bị trượt chân ngã đến ủịch một cái. Tuy không đau nhưng quần áo với cả chân tay bị bẩn hết cả. Sợ bị bố mẹ mắng, nó vừa mếu máo vừa nói với con Huệ. Chị gột sạch quần áo cho em với, không lát nữa mẹ nhìn thấy lại đánh đòn em đó. Nghe vậy con Huệ cũng sợ. Nếu để mẹ nó biết chắc cũng không chỉ có mỗi thằng Tú bị ăn đòn, mà nó là chị cũng sẽ bị vạ lây. Nó vội kéo thằng Tú lại chỗ bể nước, đoạn cầm lấy cái gáo, nhưng cái bể quá cao, nó với mãi mà chẳng tới. Nó nhanh trí chạy đi lấy một cái ghế nhựa ở gần đó rồi kê lên. Tuy nhiên vừa mới thò đầu xuống còn chưa kịp múc thì nó đã hét váng lên như nhìn thấy điều gì đó hết sức đáng sợ. Tay của nó liên tục khua khoắng, chân thì giãy giụa đạp bình bịch vào cái ghế. Rồi sau đó nó cắm đầu lao thẳng xuống dưới bể nước. Nó muốn chạy ra gọi bố mẹ, nhưng chẳng hiểu sao hai chân của nó lúc này cứ nặng như đeo chì, không sao nhúc nhích được. Miệng của nó cũng vậy, như có người ta lấy tay bịt chặt lại, khiến cho nó không thể hét lên cầu cứu. Con Huệ sau khi rơi xuống đó thì nó vùng vẫy dữ dội, bị nước sập vào mồm, vào mũi, làm cho nó ho lên sặc sụa, đầu óc choáng váng. Lát sau nó đuối dần, rồi chìm hẳn xuống đáy bể. Phía bên ngoài lúc này, mọi người nói chuyện rôm rả, lại thêm khoảng cách quá xa, nên gần như không ai hay biết gì cả. May sao lúc ấy có một người đàn ông đi ra phía sau vệ sinh, nhìn thấy thằng Tú đang đứng đơ như tượng gỗ, miệng mồm thì ú ớ, mặt cắt không còn giọt máu thì ông ta mới giật mình. Vội bước lại, ông vỗ vào người nó một cái thì ngay lập tức nó cử động lại được. Mọi cảm giác kỳ lạ khi nãy cũng đã biến mất. Nó vừa mếu máo, vừa chỉ tay vào chỗ bể nước nói. Chị cháu bị chết đuối ở trong này này. Bà cứu chị cháu với ạ. Ông khách kia nghe vậy thì hốt hoảng, vội chạy lại cái chỗ bể nước dòm xuống thì thấy một đứa trẻ con với cái váy trắng đang lờ mờ ở đáy bể. Không có dám chậm trễ, ông bỏ dép rồi nhảy tùm xuống dưới đó. Cho đến khi ông vớt được con Huệ ra rồi hô hoán thì những người bên ngoài mới biết chuyện. Nhìn thấy con Huệ mặt mày trắng bệch nằm sõng xoài ở dưới đất thì chị Hiền hét lên rồi vội lao đến. Tuy nhiên một người đứng gần đó đã kịp giữ chị lại. Anh Hải vẫn còn giữ được một chút bình tĩnh. Anh bế xốc con Huệ vác lên vai rồi dốc đầu nó xuống mà chạy vòng vòng. Được hai vòng thì nước ở trong bụng của nó ổng ọc chạy ra, kèm theo rớt dãi thòng lòng chảy xuống. Đến khi không còn nước chảy ra nữa, anh mới đặt nó xuống rồi liên tục làm động tác hô hấp nhân tạo. Cuối cùng hai mắt của nó cũng đã mở ra trong cái sự mừng rỡ khôn tả của chị Hiền cùng tất cả mọi người ở nơi đây. Họ nhanh chóng đưa nó vào trong giường, thay quần áo rồi chở thẳng lên bệnh viện. Sau cái sự việc ngày hôm ấy, hai vợ chồng anh cũng đã phải tạm thời đóng cửa quán mấy ngày để chăm sóc cho con Huệ. Tuy sức khỏe của nó đã không còn gì đáng ngại, nhưng vì cú sốc quá lớn khiến tinh thần của nó trở nên hoang mang, hỗn loạn. Ban ngày thì còn đỡ, chứ cứ đêm xuống là nó lại mê sảng, chân tay quẫy đạp, miệng thì liên mồm nói: "Đừng giết cháu, đừng giết cháu, xin đừng giết cháu." Ban đầu anh chị cũng chỉ nghĩ đơn thuần là do nó quá sợ hãi rồi sinh ra ảo tưởng. Thế nhưng giấc mơ ấy thì cứ lặp đi lặp lại cùng với một câu nói khiến cho họ bắt đầu lo lắng. Có điều hai người cũng không dám hỏi thẳng con Huệ, như vậy sẽ chỉ càng làm cho nó thêm phần hoang mang và sợ hãi mà thôi. Hai anh chị chỉ cố gắng nói những chuyện vui, rồi thì hứa cho nó đi chơi này chơi kia để nó nhanh chóng quên đi sự việc xảy ra ngày hôm đó. Khác với hai vợ chồng của anh Hải, bà Xuân là bà nội của con Huệ lại đặc biệt chú ý đến những biểu hiện lạ lùng của nó. Tối ngày hôm ấy, sau khi ăn cơm xong thì bà Xuân dẫn thằng Tú ra một góc rồi hỏi nhỏ: "Thế sao hôm ấy mày thấy chị bị ngã xuống dưới bể, sao không hô hoán lên để cho mọi người đến cứu?" Thằng Tú nói luôn: "Cháu cũng muốn như vậy, nhưng mà lúc đấy chẳng hiểu sao người cháu lại cứ cứng đờ ra, miệng không nói được. Mãi đến khi có bác kia ra vỗ vào người cháu thì cháu mới biết đấy ạ." Bà Xuân thoáng kinh ngạc, ngẫm nghĩ một lát bà lại hỏi tiếp: "Có thật vậy không? Mà lúc đấy mày cảm giác như thế nào? Nói rõ cho bà nghe đi." "Cháu toàn thấy thân mình của mình nặng trịch như là có người đè lên vậy. Miệng cháu thì giống như có ai đó bịt lại ấy. Lạ lắm bà ạ." Nghe thằng Tú nói mà bà Xuân lạnh hết cả người. Bà sống gần nay tuổi đầu rồi, những trường hợp như thế này bà cũng đã nghe nhiều. Chắc chắn lúc ấy thằng Tú đã bị bóng đè. Thế nhưng sao lại trùng hợp đến như vậy? Chắc chắn trong chuyện này có điều gì đó uẩn khúc. Những ngày tiếp sau đó, công việc kinh doanh làm ăn tại quán của anh Hải liên tục gặp phải nhiều trục trặc rắc rối, khiến cho lượng khách cứ vắng dần một cách khó hiểu. Trái lại, quán của bà Hào thì lại liên tục đông lên một cách bất thường. Lúc này, quán hai người, lượng khách đã gần như tương đương nhau. Nhưng nếu như cái đà này, chắc chỉ một thời gian ngắn nữa là quán của bà Hảo chắc chắn sẽ trở nên vượt trội. Cũng vì thế mà bà ấy kênh kiệu ra mặt, thi thoảng lại liếc xéo nhìn sang quán của nhà chị Hiền với thái độ khinh bỉ và đắc ý lắm. Có câu phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Trường hợp này nó ứng với gia đình nhà anh Hải. Cũng không biết có phải do những sự việc xảy ra trước đó đã ảnh hưởng hay không nữa mà tâm lý của chị Hiền và anh Hải cũng đã dần trở nên thay đổi. Anh Hải cũng không được điềm đạm và cởi mở như trước, thường xuyên bực dọc, cãi cọ với vợ, thậm chí là cả với thực khách. Chị Hiền cũng vậy, thái độ nhã nhặn niềm nở trước đó cũng đã nhạt dần, thay vào đó là vẻ mặt luôn lộ ra cái sự cau có khó chịu. Mọi người đến ăn tuy không nói ra, nhưng ai cũng cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt về những thái độ ấy. Một số người biết chuyện thì tỏ ra đồng cảm, nhưng một số người khách mới đến thì họ rất không thích, họ còn tự nhủ lòng sẽ không bao giờ quay lại cái quán này nữa. Chẳng riêng gì mọi người, chính bản thân của anh cũng đã biết rõ điều ấy. Chỉ là khi họ không sao kiềm chế được cảm xúc như trước nữa, ngoài tính tình, sức khỏe của chị Hiền cũng liên tục gặp phải vấn đề. Chị hay bị cảm mạo, rùng mình một cách vô cớ, nhất là mỗi khi đi ra cái khu bể nước ở đằng sau nhà. Hôm ấy vào khoảng 8 giờ 30 phút tối, sau khi đã dọn dẹp mọi thứ xong xuôi đâu vào đấy, thì chị bước ra phía sau nhà vệ sinh để chuẩn bị đi nghỉ, thì thấy anh Hải đang lúi húi gì ở đó chỗ bể nước. Anh cứ cầm cái gáo khuấy khuấy nước. Chị Hiền đi lướt qua thấy lạ thì bèn lên tiếng hỏi: "Em tưởng anh đi rồi chứ, anh đang làm cái gì đấy ạ?" Hải không có đáp, vẫn cứ tiếp tục khuấy nước uồng uồng. "Ô hay, em đang hỏi anh đấy, anh đang làm cái gì vậy?" Dường như lúc này anh đang cố tình giả câm giả điếc, không nghe thấy lời của chị nói. Chị bực dọc chẳng thèm hỏi nữa, đi thẳng về chỗ nhà vệ sinh. Tuy nhiên lúc bước ra thì không nhìn thấy đâu cả. Chị ngơ ngác rồi lẩm nhẩm một mình: "Quái lạ, nãy giờ vẫn còn đứng ở đây cơ mà, thoáng cái đã biến đi đâu mất tăm rồi. Nói đoạn, chị lại bước trở về phòng ngủ. Nhưng khi vừa bước vào thì chị sững sờ, bởi đã thấy anh Hải trèo lên trên giường ngủ ngáy khò khò từ bao giờ. Chị đứng hình mất mấy giây không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Rõ ràng lúc nãy anh vẫn còn ở chỗ vại nước cơ mà, sao mà ngủ nhanh như vậy được. Tưởng anh Hải đang cố tình làm trò trêu đùa mình, chị bèn bước lại vén cái chăn ra thì càng bất ngờ hơn. Chị nhớ rõ vừa nãy anh mặc cái áo phông màu trắng, sao bây giờ lại là cái áo màu xanh? Chị lẩm bẩm. Chả nhẽ khi nãy mình hoa mắt à? Ngơ ngác một lúc, chị cầm lấy cái điện thoại để kiểm tra lại camera. Khi tua ngược thời gian trở về trước đó vài phút thì chị kinh ngạc, suýt nữa đã đánh rơi cả điện thoại, bởi ở đó làm gì có ai đâu. Lúc ấy, chị chỉ đứng rồi nói chuyện một mình. Chị không dám tin điều ấy là sự thật. Một cảm giác bất an, sợ hãi đã nhanh chóng xâm chiếm lấy lý trí. Chị bắt đầu linh cảm có một điều gì đó bất thường đang diễn ra ở bên trong ngôi nhà này. Chị quanh quanh ra quanh vào một lúc rất lâu, sau cùng vẫn quyết định sẽ đi ra đó để kiểm tra lại một lần nữa. Tuy nhiên, vừa mới bước chân ra khỏi cửa thì chị đã nghe thấy ngoài tiếng bước chân của mình, hình như còn có thêm tiếng bước chân của ai đó nữa thì phải. Nhịp bước chân ấy vô cùng khớp với bước chân của chị. Lúc chị bước đi thì nó cũng lập tức vang lên. Khi chị dừng lại thì nó cũng im bặt luôn. Sự sợ hãi trong chị mỗi lúc càng lớn dần, chị hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Lần này chị cố tình bước đi sai nhịp. Đúng lúc đang đi đều đều, chị bất ngờ dậm thật nhanh một chân xuống đất. Quả nhiên ngay sau đó, một âm thanh vang lên nhưng chậm hơn nửa nhịp. Chị kinh hãi quay đầu nhìn lại, nhưng mọi thứ vẫn cứ hoàn toàn bình thường, không có ai cả. Vẫn là bầu không khí im lìm ma quái bao phủ. Chị thở phào, đưa tay vuốt vuốt ngực tự trấn an bản thân, rồi lại tiếp tục bước đi. Chị không biết rằng ở dưới nền nhà lúc này, ngoài cái bóng của mình vẫn còn có thêm một bóng đen nữa. Những động tác của nó với chị nhìn rất giống nhau, nhưng mỗi khi động tác của chị thay đổi đột ngột, nó sẽ luôn chậm hơn nửa nhịp. Lúc Hiền đi ra tới gần chỗ vải nước thì cái bóng đen ấy đột nhiên biến mất, không có thấy đâu nữa. Ở đó bây giờ tối lắm, Hiền không nhìn rõ gì cả. Chị định đưa tay với lấy cái công tắc rồi bật lên, nhưng mà quái lạ, chị sờ mãi mà không thấy nó đâu. Bình thường chị nhắm mắt cũng có thể tìm thấy nó, vậy mà lúc này đây, cứ như có ai đó đã cố tình đem nó đi giấu nơi khác vậy. Càng lúc chị lại càng sợ, tay của chị bắt đầu cuộn quạng nhanh hơn, rộng hơn để tìm kiếm. May sao cuối cùng chị cũng đã sờ thấy, thế nhưng lúc ấn vào chị lập tức đã cảm nhận có điều gì đó không đúng. Nó mềm mềm, lạnh buốt như một cục đá nước vậy. Chị kinh hãi vội rụt tay lại. Cùng lúc ấy phía sau lưng của chị có một giọng nói bất ngờ vang lên. Sao em còn chưa đi nghỉ? Lọ mọ ở đây làm gì vậy? Hiền giật bắn cả mình, vội quay đầu lại nhìn thì hóa ra đó là anh Hải. Chị đáp lại với hơi thở hổn hển và gấp gáp. Khiếp, anh làm em sợ hết cả hồn. Mà nay em thấy anh đang ngủ trong phòng cơ mà. Anh dậy đi vệ sinh. Còn em ra đây làm gì? Sao không bật điện lên cho sáng? Hiền đáp. Thì em cũng đang tìm công tắc đây. Chả hiểu sao tìm mãi mà không thấy đâu cả. Em thật là, công tắc thì vẫn cứ lù lù đây đấy thôi. Nói đoạn, Hải bước đến rồi đưa tay bật công tắc. Mấy tiếng tạch tạch phát ra, nhưng cái bóng đèn tuyếp lại không sáng. Hiền thấy vậy thì vội hỏi. Sao thế anh? Hay là bóng đèn bị hỏng rồi? Hải đáp. Chắc vậy. Thôi muộn rồi, em cứ vào nhà trước đi. Anh đi vệ sinh xong sẽ vào ngay. Xong anh cứ như thế đi thẳng ra chỗ nhà vệ sinh. Lúc anh đi lướt qua trước mặt, Hiền tự dưng cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng. Cô khẽ rùng mình, đưa tay nhìn theo bóng lưng của Hải. Chẳng biết lúc ấy trong đầu của cô đang nghĩ điều gì. Mà kỳ lạ, anh bước đi thoăn thoắt. Mặc dù chỗ ấy lúc này thì tối đen như mực, Hiền không dám tiếp tục đứng ở đây nữa. Cô vội vàng quay người bước trở về phòng ngủ. Nhưng vừa bước vào thì cô đã kinh hoàng đến thót tim. Trên giường lúc này, anh Hải vẫn đang nằm ở đó lù lù. Cô vội dụi mắt để nhìn lại, và đúng là anh Hải chồng cô vẫn còn ở đó. Cô vội lao đến lật tung cái chăn, rồi dồn dập đập mạnh vào vai của anh Hải bừng tỉnh. Anh vùng dậy thấy mặt vợ đầy vẻ lo lắng, sợ hãi, thì vội hỏi. Ôi sao thế em, có chuyện gì vậy? Hiền lắp bắp. Anh có đúng là anh Hải không? Hải ngơ ngác. Ô hay, em hỏi cái gì lạ vậy? Đến chồng em mà em cũng không nhận ra nữa à? Hiền đưa tay véo mạnh vào người anh một cái thật đau, khiến cho anh nhăn mặt. Anh rồi, em làm cái quái gì vậy? Em điên à? Đúng thật là anh rồi, đúng là người thật rồi. Hiền túm chặt lấy tay của chồng, trên mặt thì vẫn đầy sự kinh hoàng. Lúc nãy em gặp ma anh ạ, sợ lắm, nó còn đóng giả cả anh nữa đấy. Hải bất ngờ vì câu nói ấy, nhưng trước giờ anh không tin vào mấy cái chuyện ma quỷ, gạt tay vợ anh ra rồi nói. Ôi giời ơi, em nói luyên thuyên cái gì vậy? Ma quỷ nào ở đây? Anh thấy dạo này đầu óc của em cứ sao vậy? Hay mai anh đưa em đi viện để chụp chiếu xem có vấn đề gì không nhá? Khổ quá, em nói rất nghiêm túc đấy, đầu óc em hoàn toàn bình thường. Em gặp ma thật, chỗ cái vại nước ấy. Hải thở dài. Ôi giời, thôi được rồi, vậy bây giờ anh với em ra đó xem có thấy con ma nào như em nói hay không nhá. Nói đoạn, Hải bước xuống dưới giường, kéo tay vợ đi ra ngoài đó. Đến nơi anh bật điện sáng choang. Hiền sợ hãi nấp ở phía sau lưng của anh, đưa mắt nhìn ráo rác. Thế nhưng mọi thứ lúc này, mọi thứ đều hết sức bình thường, không có ai cả. Hải nói. Đấy, em nhìn đi. Ma đâu? Chỉ anh coi. Hiền ấp úng, chị không biết giải thích sao cho chồng hiểu nữa. Em nói thật mà, nãy em gặp nó ở ngay chỗ cửa đây này, nó còn đóng giả cả anh nữa cơ. Còn chưa kịp nói hết câu thì Hải đã gạt phắt đi. Thôi thôi thôi thôi, em nói linh tinh ít thôi, đi vào giường ngủ đi, mai còn dậy sớm, bực cả mình. Không còn cách nào khác, Hiền đành phải ngậm ngùi bước trở về phòng. Đêm ngày hôm ấy, chị cứ chằn chọc mãi mà chẳng thể nào dỗ giấc. Những hình ảnh rùng rợn lúc tối cứ lảng vảng trong đầu, càng nghĩ Hiền lại càng thấy bất an, sợ hãi. Sáng ngày hôm sau, mọi việc vẫn cứ bình thường diễn ra. Chỉ là đêm hôm qua thiếu ngủ nên Hiền nhìn lúc này rất uể oải, đầu óc cứ nhớ nhớ quên quên, khiến cho anh Hải bực mình ra mặt. Anh gắt lên. Hôm nay đầu óc em làm sao ấy nhỉ? Sáng giờ nhầm mất mấy khách rồi đấy. Cứ gọi phở thì lại mang bún, gọi bún thì lại mang phở. Người ta lầu bầu nhiều lắm đấy, làm anh muối hết cả mặt đây này. Hiền thì áy náy. Em xin lỗi, em cũng không muốn như vậy. Nhưng mà từ hôm qua tới giờ, đầu óc của em không sao tập trung được. Em vẫn bị ám ảnh về cái chuyện tối ngày hôm qua. Hải trợn mắt. Em giờ nó ít ít thôi, không lại thành giờ thật đấy. Làm việc thì tập trung vào. Anh nói nốt lần này nữa thôi đấy. Cũng may từ lúc ấy, Hiền không mắc sai sót thêm một lần nào nữa. Nhưng hôm nay chị thấy trong người rất mệt, nên chỉ làm đồ ăn sáng xong là nghỉ luôn, chứ không có làm đồ ăn trưa. Anh Hải chán nản, lấy xe phóng về nhà tiện thể chăm các con. Hiền thì vào trong phòng nằm nghỉ, không có giống như đêm qua. Lúc này thì cả người chị đã gần như kiệt sức, nên chỉ vừa đặt mình một lát thì đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Phía ngoài đường lúc này thì tiếng tàu xe qua lại vẫn vang lên tấp đập. Vì phòng ngủ nằm xa ở phía đường, lại được thiết kế cách âm khá tốt, nên gần như chị không nghe thấy gì cả. Xung quanh căn phòng chỉ là một bầu không khí yên ắng tĩnh mịch. Đột nhiên, phía bên trong nhà bếp có tiếng bước chân người khe khẽ vang lên, phá tan đi cái bầu không khí yên lặng. Lát sau thì có thêm cả tiếng bát đĩa leng keng, loảng xoảng, giống như có ai đó đang lục lọi ở dưới vậy. Tiếp đến là cánh cửa tủ lạnh, nó cũng từ từ mở ra một cách đầy ma quái. Sau khi đong đa đong đưa một lúc rất lâu thì nó bỗng đóng sầm lại. Hiền lúc này đang say sưa trong giấc ngủ, nên chị không hề hay biết những điều bất thường đang diễn ra trong nhà bếp. Chỉ đến khi cánh cửa phòng nơi chị đang nằm từ từ mở ra, một cơn gió lạnh buốt thọc thẳng vào người của chị mới bắt đầu có phản ứng. Đôi lông mày của chị khẽ giật giật, mắt cũng từ từ hé mở. Bên tai của Hiền vang lên những âm thanh ken két gai người. Hơi lạnh khiến da gà của chị nổi lên. Cả căn phòng lúc này bao trùm bởi một bầu không khí vô cùng âm u lạnh lẽo. Đưa mắt nhìn ra chỗ cửa, chị có phần hơi bất ngờ, Bởi lúc trước chị nhớ rõ trước khi đi ngủ, mình đã khép chặt, vậy mà lúc này cánh cửa lại mở toang hoang. Nghĩ rằng chồng đã về cho nên chị không quá lo lắng. Khi đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì quả thật thấy anh đang ngủ bên cạnh. Có điều lúc này đang chùm chăn kín mít. Bình thường anh chẳng bao giờ như vậy cả. Tuy nhiên chị cũng không quá ngạc nhiên. Chị bước xuống giường, đi tới chỗ cửa toan khép lại thì bất giác chị bỗng khựng người lại, như sực nhớ ra điều gì, chị quay người nhìn chăm chăm vào nơi bụng của người đang nằm trên giường. Chị nín thở quan sát rất lâu, gương mặt của chị mỗi lúc càng hiện lên cái sự kinh hãi tột độ, bởi chị vừa thấy phía nơi bụng của người ấy không hề có dấu hiệu phập phồng hô hấp. Rõ ràng bên trong đó lúc này không phải là một người còn sống. Quá khiếp hãi, chị toàn lao ra ngoài thì bất ngờ cánh cửa phòng đóng sầm lại. Kế đó, cái mép chăn kia từ từ tuột xuống, để lộ ra phía bên trong ấy là một khuôn mặt đầy gớm ghiếc và kinh dị. Nhìn nó nhăn nhác giống khuôn mặt của anh Hải đến 7-8 phần, thế nhưng da mặt trắng toát, đôi mắt thì dại ẩn vô cùng đáng sợ. Nó nhìn chị cười cười, rồi từ từ ngồi dậy tiến về phía chị. Hiền lúc này quả thực là sợ đến muốn chết đi sống lại. Chị kêu gào la hét trong sự hoảng loạn cực độ, ra sức kéo cái tay ra nắm cửa, thế nhưng nó không hề nhúc nhích. Kẻ kia càng tới gần thì cái cảm giác lạnh lẽo gai người lại càng dâng lên mãnh liệt. Sau cùng có lẽ vì bị quá hoảng loạn, chị đã ngất lịm ngay tại chỗ. Trong phòng ngủ lúc này, những tiếng cười khục khặc vang lên liên tục. Lát sau cánh cửa mở ra, đứng ngoài đó lúc này không chỉ có một mà đến 5-6 đứa trẻ con, có trai, có gái. Đứa nào đứa nấy thì mặt mày bẩn thỉu, ăn mặc rách rưới, đầu tóc thì rối bời rũ rượi. Bọn nó đang ra sức tranh giành, xâu xé nhau từng tảng thịt bò, những con gà trắng phao phao, rồi cả những miếng đậu phụ, rau cỏ vừa mới lấy từ trong tủ lạnh ra. Có vẻ rất lâu rồi chúng nó mới có được một bữa ăn ngon đến như vậy. Đến khi đã ăn sạch hết sạch sẽ mọi thứ mà tụi nó vẫn còn liếm mép, rất dãi cái lòng thòng, vẻ thèm thuồng lắm. Đến khi Hiền tỉnh lại thì đã là nửa chiều. Chị thấy đầu đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm vô cùng khó chịu. Chị đưa mắt ráo rác nhìn quanh thì không thấy kẻ kia đâu nữa. Chị cố lết người về chỗ giường, cầm điện thoại rồi gọi cho chồng. Biết tin anh Hải cũng đã lập tức phóng xe từ dưới quê lên. Đến nơi thấy vợ đang ngồi vật vã trước quán, mặt mày thì phờ phạc nhìn rất thảm hại. Anh vội dựng chân trống, chạy lại đỡ vợ rồi lên tiếng. Em làm sao như thế này? Sao không vào trong nhà nằm mà lại ngồi vạ vật ở đây? Hiền khóc lên rưng rức rồi ôm chầm lấy người của anh, miệng thì lắp bắp. Em sợ lắm, không có dám ở đây nữa đâu. Em làm sao vậy? Có chuyện gì nói anh nghe xem nào. Em bị ma nó dọa. Nghe thấy vậy, Hải hơi khựng lại. Anh không có nói gì nữa mà dìu cô về trở về phòng ngủ. Đợi đến khi tâm lý vợ cũng đã ổn định trở lại, anh mới hỏi. Anh thấy từ hôm qua tới giờ, em cứ liên tục nói là gặp ma. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Nói rõ cho anh nghe xem. Hiền hai mắt đỏ hoe khẽ lắc đầu. Sao vậy? Em vẫn còn mệt hay gì hả? Không phải, mà tại anh có tin lời của em đâu mà em nói ra làm gì. Hải đăm chiêu giây lát rồi lại tiếp. Thôi được rồi, lần này anh sẽ nghe một cách nghiêm túc, em nói đi. Sau đó Hiền lần lượt thuật lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra từ tối ngày hôm qua đến giờ cho anh nghe. Hải sững sờ không dám tin đây là điều sự thật. Trước giờ anh vốn không phải là người duy tâm, nhưng hơn nữa những chuyện vợ nói quá đỗi liêu trai kỳ dị đến mức không tưởng được. Thế nhưng trước mắt thấy vợ bị hành cho giờ sống giờ chết, khiến cho anh cũng bắt đầu phải suy nghĩ. Hay như thế này đi, lát nữa anh sẽ chở em qua bệnh viện để họ kiểm tra xem có vấn đề gì hay không, em thấy sao? Hiền vẻ bực bội nói. Thế chứng tỏ là anh vẫn không tin những lời em nói. Chuyện này liên quan đến tâm linh, anh chở em đến bệnh viện thì giải quyết được điều gì? Thế bây giờ em muốn sao nào? Hiền ấp úng. Hay là mình đi xem thầy xem sao hả anh? Chứ em sợ lắm rồi. Hải nói luôn. Thầy với cả chả bà, xem bói ra ma, quét nhà ra rác, anh không thích dính dáng vào mấy cái đó, nhiễu sự lắm. Hiền gắt lên. Vậy thôi, anh cứ để mặc kệ em, cho ma quỷ nó hành chết em đi cũng được. Nói rồi, cô quay mặt vào tường, không thèm nhìn chồng nữa. Hải khuyên bảo thêm mấy câu nữa không được thì anh cũng mặc kệ, bỏ ra ngoài dọn dẹp. Từ lúc ấy đến tối, hai vợ chồng cũng không thèm nói chuyện với nhau. Hiền tuy mệt nhưng cũng cố gắng dậy dọn dẹp mọi thứ, chỉ là chị không dám đi ra chỗ đằng sau nhà. Mỗi lần ra đó đều phải gọi chồng đi cùng, khiến cho Hải càng thêm khó chịu. Đến tận khuya ngày hôm ấy, Hiền chằn chọc mãi mà không sao chợp mắt được. Nhìn sang bên cạnh thấy chồng đã ngủ say, cô lại càng lo lắng. Bốn bề lúc này vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng của cái kim đồng hồ phát ra đều đều mà thôi. Bỗng chỗ nhà bếp vang lên tiếng leng keng như có ai đó đang lục lọi xoong nồi bát đĩa. Lát sau thì chị còn nghe thấy cả tiếng đóng mở cửa tủ, sau cùng là tiếng tạch tạch của bếp ga. Quá kinh hãi, chị vội đưa tay huých mạnh chạm vào người của Hải. Trời ơi, cái gì đấy? Hiền đưa tay lên miệng ra dấu bảo anh giữ im lặng. Kỳ lạ, lúc ấy những âm thanh kia cũng đồng loạt chấm dứt, mọi thứ lại trở về bình thường như trước. Tiếp tục lắng tai nghe thêm một lúc nữa, Hải lại lên tiếng. Em làm cái trò gì vậy? Đêm hôm không ngủ, cũng không cho ai ngủ nữa hả? Bấy giờ Hiền mới nói. Khi nãy em nghe thấy chỗ nhà bếp có nhiều âm thanh lạ lắm, có cả tiếng đóng mở tủ lạnh và tiếng vặn bếp ga nữa. Đâu? Anh có nghe thấy gì đâu? Anh mệt mỏi với em lắm rồi đấy. Em nói thật mà. Hay anh đi ra đó kiểm tra xem sao? Mặc dù đang bực vì bị đánh thức giữa đêm, nhưng Hải cũng vẫn xuống giường rồi ra đó kiểm tra cho vợ yên tâm. Sau khi điện vừa được bật sáng choang thì ngay lập tức có một tiếng loảng xoảng vang lên. Một cái bát trên chạn rơi xuống đất vỡ tan tành, rồi một con chuột to đùng lao ra. Sau đó nó chạy mất hút về phía sau nhà. Hải chửi thề. Mẹ cha cái bọn chuột, làm cho tao hết cả hồn. Đã thế mai tao cho chúng mày biết tay. Nói đoạn, anh bước đến nhặt hết mảnh bát vỡ dưới đất, ném vào thùng rác, rồi lại trở về giường nằm. Vừa vào tới nơi, anh đã lên tiếng. Chỉ là con chuột thôi, không có gì đâu. Em đừng có thần hồn nát thần tính nữa, để im cho anh ngủ, bực cả mình. Thấy thái độ ấy của Hiền cũng không dám nói gì thêm nữa. Nhưng chị vẫn tin rằng khi nãy những tiếng động kia chắc chắn không phải là do chuột gây ra. Cứ như vậy thì thức đến gần sáng mới thiếp đi được một lát. Sáng ngày hôm sau, khi mà những chuyện xui xẻo vẫn còn chưa vơi, thì quán nhà chị đã gặp phải một rắc rối khác. Hôm đấy, chẳng hiểu tại sao mấy thực khách nhà anh sau khi ăn xong liền kêu đau bụng. Nếu như một người bị thì chẳng nói làm gì. Đằng này 5-6 người đều có những biểu hiện như vậy. Thậm chí có một bà còn chưa ăn hết bát phở đã mặt đỏ phừng phừng, mồ hôi túa ra rồi nôn thốc nôn tháo ngay cả trên bàn ăn. Liền sau đó, mọi người phải vội đưa bà đi cấp cứu. Sau khi kiểm tra bệnh viện kết luận, bà và những người kia thì đều bị ngộ độc thực phẩm. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng liền cho người xuống quán để kiểm tra làm cho rõ. Họ lấy tất cả các mẫu thức ăn về làm xét nghiệm, sau cùng tìm ra được nguyên nhân là thịt bò nhà anh đã bị ôi thiêu nặng. Hai vợ chồng anh chị không dám tin vào cái sự thật ấy. Rõ ràng là thịt bò tối ngày hôm qua họ đặt mua vẫn còn tươi roi rói, không có lý gì mà lại bị thiêu nhanh đến như vậy được. Anh Hải nhìn vợ rồi nói như gắt lên. Thịt bò hôm qua em vẫn đặt ở chỗ cũ chứ? Lúc họ mang đến em đã kiểm tra kỹ chưa vậy? Hiền vẻ mặt đầy căng thẳng đáp lại. Thì vẫn đặt ở chỗ cũ mà, em đã kiểm tra kỹ lắm rồi, còn rạch đôi ra để mà kiểm tra thịt nữa cơ. Thế em có cho vào tủ lạnh luôn không? Có chứ, sáng nay chính tay anh lấy thịt ra cơ mà, anh quên rồi à? Thực ra anh Hải hỏi chị để kiểm chứng lại cho chắc mà thôi, chứ trước giờ vợ chồng anh tính cẩn thận lắm, nhất là cái việc bảo quản thực phẩm đều được chị kiểm tra đi kiểm tra lại rất nhiều lần. Nếu là do tủ lạnh bị hỏng thì chẳng nói làm gì, nhưng đằng này nó vẫn cứ hoạt động bình thường. Ngoài thịt bò ra thì những đồ ăn khác không hề có dấu hiệu bị hư hỏng. Sau khi lực lượng chức năng kiểm tra hết mọi thứ một lượt, họ nghi ngờ nguồn cung ứng của thịt bò có vấn đề. Họ lại cho người tới đó để kiểm chứng, nhưng kỳ lạ, những người cùng lấy một mẻ thịt ngày hôm ấy chẳng có ai bị làm sao cả. Duy nhất là nhà anh Hải là thịt bị ôi thiêu mà thôi. Mặc dù không thể tra được ra nguyên nhân rõ ràng, nhưng họ cũng đã tiến hành lập biên bản xử phạt, yêu cầu hai anh chị phải dừng lại mọi hoạt động kinh doanh của quán lại và bồi thường tất cả thiệt hại cho những thực khách đến ăn ngày hôm ấy. Sau vụ việc, hai anh chị gần như suy sụp hoàn toàn. Mọi vốn liếng trước đó, anh chị đều đã dồn đổ hết cả vào đây. Hợp đồng nhà thì đã đóng 3 năm một, bây giờ cũng không thể đòi lại, mà cũng chẳng thể chuyển đổi sang mô hình kinh doanh khác được. Chưa nói đến việc không có vốn, cho dù có làm gì thì cũng không ai dám tin tưởng mà ủng hộ nhà anh chị nữa. Không còn cách nào khác, hai vợ chồng đành phải đóng cửa quán bỏ về quê trong sự tủi nhục. Đã vậy còn bị bà con làng xóm chỉ trích, nói ra nói vào. Không thể chấp nhận được cái cú sốc quá lớn. Chị Hiền ốm liệt giường suốt cả nửa tháng trời, còn anh thì chán nản ngày ngày chìm trong men rượu để quên đi mọi thứ. Mãi cho đến một hôm, có một sự việc xảy ra thì mọi sự thật mới được dần hé lộ. Sáng hôm ấy, bà Xuân thức dậy từ rất sớm. Chẳng biết bà đi đâu, nhưng đến trưa thì bà mới quay trở về. Lúc về tới nhà, thái độ của bà cũng đã thay đổi rõ rệt. Hiền nhìn thấy mới hỏi: "Mẹ đi đâu từ sáng mà bây giờ mới về chứ? Bọn con chờ mãi không có thấy nên đã ăn cơm trước rồi. Con vẫn để phần cơm mẹ ở dưới bếp ấy." Bà Xuân xua tay: "Ôi giời, chuyện cơm nước cứ để đó. Mày vào đây tao có chuyện quan trọng muốn nói đây." Vào trong nhà không thấy anh Hải đâu, bà hỏi: "Thế thằng Hải đâu rồi? Trưa nay nó có về ăn cơm không?" "Dạ có, anh ấy ăn xong thì thấy xe máy phóng đi luôn. Con hỏi đi đâu thì anh không nói." Bà Xuân thở dài, một hơi uống sạch hết cốc nước rồi mới nói: "Mày biết sáng nay tao đi đâu không? Tao sang nhà thầy Thất ở xã bên xem bói đấy." Hiền hơi bất ngờ liền lại hỏi: "Thế à, mẹ xem về việc gì vậy? Mà thầy bảo sao ạ?" "Thì còn việc gì ngoài cái vận hạn của nhà chúng mày nữa. Tao xem xong thì hết cả hồn vía, chạy thẳng về đây luôn đây này." Nghe bà Xuân nói như vậy, Hiền càng hồi hộp, nói luôn: "Thế rốt cuộc là thầy bảo sao ạ? Mẹ làm con lo quá." "Thầy bảo hai vợ chồng nhà mày bị người ta ám hại, chứ không phải là vận hạn gì đâu. Thầy bảo chỗ quán nhà mày bây giờ có nhiều vong lắm, mà không phải là loại vong bình thường đâu. Nó còn có người đứng ở đằng sau sai khiến nó nữa đấy." Nghe tới đây, da gà của Hiền đã nổi lên hết cả. Chị không chút nghi ngờ, bởi chính mình đã trải qua tất cả. Thấy mặt của chị ngơ ngác như người mất hồn, bà Xuân bèn hỏi: "Sao thế? Mày không tin lời của thầy hả?" "Dạ không phải, mà con tin quá là đằng khác, bởi chính con đã gặp ma, mà không chỉ một lần đâu mẹ." Lần này đến lượt bà Xuân kinh hãi, bà thốt lên: Cái gì vậy? Mày gặp ma thật à? Thế sao không thấy mày kể gì với tao?" "Dạ con có nói với anh Hải, nhưng anh ấy không tin, còn mắng con này nọ, bảo con là hoang tưởng, con sợ mẹ cũng thế nên không có dám nói." "Ôi giời ơi là giời, chuyện tày đình như thế này mà mày không nói với tao một tiếng, để đến tận khi thân bại danh liệt mày mới chịu hé răng ra. Được rồi, để thằng Hải về đây, tao cho nó một trận. Mà mày gặp ma như thế nào, kể hết lại cho tao nghe một lượt xem nào." Sau đó, Hiền thuật lại tất cả những chuyện kỳ lạ, ma quái đã xảy ra trước đó cho bà Xuân nghe. Nghe xong mồm của bà há hốc, mặt thì cứng đờ đến không thể tin nổi. Mãi sau thì bà mới trấn tĩnh lại được rồi liền nói: "Không được, bây giờ mày phải thay quần áo rồi cùng tao đi qua nhà thầy ngay. Tao sợ càng để lâu càng sinh ra chuyện." Hiền cũng không dám trái lời. Sau khi thay quần áo, chị vội đèo bà sang nhà thầy Thất. Thầy Thất này trong vùng nổi tiếng lắm, không chỉ bởi bản lĩnh của thầy cao siêu mà đạo hạnh cũng khiến cho người đều kính nể. Thầy không có vợ con gì cả, sống có một mình ở trong một cái am phía cuối làng Mân Xá. Thường ngày thầy ăn chay, tụng kinh niệm Phật, chỉ chú năm giới cấm, chẳng khác nào là một vị tu sĩ. Tuy nhiên thầy cũng biết làm bùa, biết xem bói, xem tử vi, phong thủy, nên thường ngày mọi người vẫn hay tới lui nhờ thầy giúp đông lắm. Khi hai mẹ con chị Hiền đến nơi thì thấy cửa am đã đóng kín. Nghĩ chắc thầy đang nghỉ trưa, Hiền ngỏ ý muốn quay về thì bà Xuân nói: "Không sao, thầy ấy tốt tính lắm, cứ để đấy cho tao gọi cửa cho." Thầy Thất ơi, con có chuyện muốn nhờ thầy giúp ạ." Một lát sau, có một người đàn ông độ tuổi ngũ tuần bước ra, trái ngược với hình dung của Hiền trước đó. Nhìn thầy Thất mặt mày đen nhẻm, người gầy như que củi, bộ dáng vô cùng khắc khổ. Đầu của thầy cạo chọc, trên người mặc một bộ quần áo choàng màu nâu đất, giống như của tu sĩ. Nhìn hai người thầy nói: "Lại là bà Xuân đấy hả? Vậy chắc đây là con dâu của bà đây đúng không?" "Dạ vâng, đúng rồi thầy ạ. Dạ thật là ngại quá, đã làm phiền thầy nghỉ ngơi ạ." Thầy Thất xua tay rồi khẽ nở nụ cười đáp: "Ơi, không có gì đâu, hai mẹ con cứ đi vào đây đã." Sau khi ai nấy đã an vị ngay ngắn trước bàn hương án, bấy giờ thầy Thất mới nói: "Chị đây bị ám nặng lắm rồi. Tôi thấy âm khí vẫn còn cứ lờn vờn quanh người dày đặc như thế kia. Nếu cứ để lâu, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng nữa đấy." Hai người nghe thầy nói vậy thì càng thêm lo lắng. Bà Xuân vội lên tiếng: "Vậy à? Vậy xin thầy từ bi cứu giúp nhà chúng con. Khổ, bọn con người trần mắt thịt có biết cái gì đâu. Cũng may sáng nay con qua thầy mới vỡ lẽ mọi sự, chứ không thì nguy to." Chị Hiền cũng chắp hai tay rồi thưa: "Con thấy mẹ con bảo con bị người ta ám hại có đúng không ạ thầy? Thầy có biết là người hại con là người nào không ạ?" Thầy Thất thong thả: "Việc ai hại cô thì tôi không rõ, nhưng chắc chắn cô bị người khác đánh bùa rồi. Thậm chí tôi cũng biết vị thầy bùa ấy là ai nữa cơ. Nhưng xin thứ lỗi, tôi không thể nói ra được, để tránh gây oán trái, xích mích." Dù không biết chính xác nhưng Hiền cũng có thể chắc đến 9 phần 10 kẻ chủ mưu đứng đằng sau chắc chắn là hai vợ chồng ông Nham, bởi vì chỉ có họ mới có động cơ để làm như vậy. Bà Xuân nghe thế thì tức tối, bà đay nghiến: "Mẹ cha nó chứ, không biết cái đứa nào mà nó thất nhân thất đức thế không biết. Con mà biết được, con đến tận nhà rạch mặt nó ra. Cái loại giết người không dao, thật quá là nham hiểm, ác độc." Chị Hiền tuy cũng tức nhưng đã cố gắng kiềm chế, vẫn giữ im lặng không nói gì cả. Thầy Thất vội lên tiếng khuyên bảo: "Kìa bà, đây là chỗ thanh tịnh, ăn nói phải giữ mồm giữ miệng chứ. Dù sao mọi chuyện cũng đã rồi, bây giờ quan trọng nhất là phải giải bùa cho chị nhà trước đã, rồi mọi chuyện để sau đó rồi hãng tính." "Dạ vâng ạ, thầy dạy phải ạ, khi nãy còn chót lỡ miệng, mong thầy đừng trách ạ." "Thôi được rồi, bây giờ trước mắt tôi sẽ làm phép để khử hết tà khí ám trên người của con dâu bà, sau đó sẽ đến tận nơi để hóa giải bùa chú." Nói xong, thầy bước vào bên gian trong, lát quay ra trên tay cầm một cái đĩa có 3 quả trứng gà con so. Hai người cũng không rõ trứng đó thầy mua để ăn dần hay có ai đó biếu tặng. Đặt quả trứng lên trên ban thờ xong xuôi, thầy bắt đầu lên nhang làm lễ. Dì dầm cúng bái được một lúc, thầy nhổ một chân nhang đang cháy dở ra. Cái đó cầm lấy đĩa trứng đặt xuống trước mặt của Hiền, thầy nói: "Chị sắn hai tay áo lên để thầy làm phép hút tà khí ra cho." Tay áo sắn xong, thầy cầm lấy que hương, hơ hơ khắp người Hiền một lượt, kế đó đặt xuống cái đĩa trước mặt. Tiếp đến thầy cầm quả trứng lên, rồi lăn đều từ khuỷu tay xuống đến bàn tay phải nhiều lần. Một lát sau thầy lại chuyển qua tay trái của chị rồi làm tương tự. Sau cùng, thầy đưa hai quả trứng cho chị nắm chặt, độ tầm 10 phút. Trong khoảng thời gian ấy, thầy cầm que nhang đi lên, lòng vòng quanh người chị mà tụng niệm. Sau khi que nhang cháy hết, thầy lại đốt chân nhang rồi thả vào một bát nước trắng. Kế đó, vẩy vẩy lên đầu của chị mấy giọt. Xong xuôi, thầy cầm lấy hai quả trứng rồi lần lượt đập ra. Cảnh tượng đập vào mắt khiến cho hai mẹ con đều kinh ngạc. Quả trứng đập ra chỉ toàn một màu đỏ chót như màu máu tươi. Bà Xuân lắp bắp: Thế này là sao hả thầy? Liệu con có vấn đề gì không ạ?" Thầy nhìn hai quả trứng một lát rồi nói: "Lúc trước tôi còn tưởng là họ chỉ yểm loại bùa chú đem đến vận xui rủi thông thường. Không ngờ kẻ kia là muốn ra tay lấy mạng, hành hạ con bà đến chết cơ. Quả thực là quá tàn nhẫn." Bà Xuân nghe thế thì sôi tiết, vừa sợ vừa giận, bà lại tiếp: Vậy thầy có cách hóa giải không ạ? Loại bùa này có để lại di chứng hậu họa gì về sau không hả thầy?" Thầy Thất giải thích: "Theo như tôi được biết thì bùa chú có rất nhiều loại, mỗi loại lại có những công dụng và dùng vào những mục đích khác nhau. Loại chuyên dùng để đi ám hại người khác gọi là bùa đen, còn loại dùng để phòng thân, treo trong nhà gọi là bùa bình an. Ngoài ra còn có rất nhiều những loại bùa khác nhau như bùa yêu, bùa chữa bệnh, bùa trấn trạch, vân vân và hàng hà sa số. Loại bùa chị đây đang mắc phải là bùa tuyệt sát, một khi chúng phải sinh cơ sẽ hao mòn dần cho đến khi mất mạng. Lời của thầy nói làm hai mẹ con ớn lạnh cả người. Trước giờ họ cũng nghe qua về sự đáng sợ của bùa chú, nhưng thực không ngờ tới mức nó lại phức tạp và đáng sợ tới mức như vậy. Lát sau thầy lại nói tiếp. Việc hóa giải lại bùa này cũng không phải là việc đơn giản. Nếu làm không khéo sẽ khiến cho con của bà có thể mất mạng ngay lập tức. Tôi phải nói trước như vậy để hai người chuẩn bị tâm lý. Mặt khác, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất có thể. Hai người hãy suy nghĩ cho kỹ rồi đưa ra quyết định đi. Nói xong, thầy Thất nhìn hai người rồi chờ đợi. Lát sau chị Hiền lên tiếng. Dạ thưa thầy, nếu như không hóa giải sớm muộn thì tính mạng của con cũng sẽ gặp nguy hiểm, có đúng không ạ? Thầy gật đầu. Đúng vậy, thậm chí là mất mạng, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Dạ vậy được ạ. Thầy cứ làm đi ạ, dù sao thì con cũng không còn sự lựa chọn nào khác mà. Thầy lại liếc mắt nhìn về phía bà Xuân như muốn hỏi ý của bà. Trầm ngâm một lúc thì bà cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Thầy tiếp. Được rồi, vậy tôi sẽ bắt đầu luôn. Mà tôi dặn thêm, lát nữa cảm giác sẽ vô cùng khó chịu. Thậm chí có thể xuất hiện ảo giác hoặc những giọng nói lạ. Dù thấy gì đi chăng nữa thì chị cũng hãy mặc kệ nó. Đừng có chấp vào ở đó. Cố gắng điều hòa nhịp thở, giữ vững tâm ý bình thản. Đã rõ chưa? Còn bà thì phải ngồi sát bên cạnh. Thấy cô ấy có biểu hiện gì không ổn, phải lập tức giữ chặt lại. Nghe chưa? Thầy chờ thêm được một lúc để hai người lấy lại tâm trạng tốt nhất mới chính thức bắt đầu. Đầu tiên thầy lấy ra 3 đồng xu màu đen, đặt lên trên cái đĩa rồi lầm rầm khấn vái. Được một lúc thì thầy thả cả 3 đồng xu vào bát nước màu trắng khi ban nãy. Kế đó, thầy lấy ra 1 kim bạc, hơ qua lửa, thầy chích chính giữa chỗ mi tâm của chị Hiền, lấy ra đủ 3 giọt máu nhỏ xuống dưới bát nước thì dừng lại. Ngồi một bên là bà Xuân, đang hồi hộp quan sát từng động tác của thầy. Chị Hiền thì hai mắt nhắm chặt, mặt nhăn lại vì đau đớn. Những động tác của thầy đều rất thuần thục và chính xác, khác hẳn với những việc này thầy đã làm rất nhiều lần trước đó. Kỳ lạ khi 3 giọt máu kia nhỏ xuống, nó lập tức quyện vào nhau thành một, liên tục xoay tròn quanh miệng bát. Một lúc sau thì tan rã, nhuốm cả bát nước thành một màu đỏ rực. Xong xuôi, thầy bắt đầu làm lễ, miệng liên tục đọc chú, tay thi thoảng lại gõ nhẹ vào bát nước làm cho nó lăn tăn, sóng sánh. Cùng lúc ấy, Hiền thấy toàn thân bắt đầu nặn dần, nhất là hai bên vai, cảm tưởng như có người đang ngồi ở trên đó vậy. Người chị bắt đầu khẽ lắc lư, hai mắt thì lim dim, đầu dần gục xuống như người ngủ gật. Bà Xuân ngồi ở một bên thấy vậy thì vội lấy đỡ để mà chị khỏi ngã ra đằng sau. Một lát sau, khi đầu của chị đang rũ gục thì đột nhiên nó dựng mắt lên rồi miệng chị rên la. Kế đó, đưa tay cọ khắp vào người giống như là một con khỉ. Cảm giác trong lúc chị này vô cùng bứt rứt khó chịu, giống như đang có ngàn vạn mũi kim châm chích khắp người vậy. Mồ hôi trên trán bắt đầu rịn ra thành dòng, mặt chị đỏ ngầu, ánh mắt lên sự giận dữ. Nhìn những biểu hiện bất thường đáng sợ của chị mà bà Xuân cũng toát ra mồ hôi lạnh theo. Trước hương án, những tiếng tụng chú của thầy Thất vẫn phát ra đều đều. Đột nhiên hai hàng lông mày thầy khẽ nhíu lại, vì khi đưa mắt nhìn xuống bát nước, thầy thấy ở đó hiện lên một khuôn mặt người. Khuôn mặt ấy khá mờ ảo, nhưng thầy vẫn cứ kịp nhận ra đó là Lão Thống, một tay thầy Pháp có tiếng ở tỉnh trên. Lão này ngoài nổi tiếng về khả năng làm bùa cao siêu, cũng nổi tiếng về sự tham lam tàn độc. Chỉ cần tín chủ trả đủ tiền thì lão bất chấp. Bởi vậy oan trái mà lão đã gieo rắc trong đời không biết bao nhiêu mà tính kể. Tuy ác độc là vậy, nhưng lão vẫn còn sống nhờn nhơ, thậm chí sống một cuộc đời sung túc với số tiền kiếm được. Đó là bởi vì pháp luật khó lòng mà sờ đến được lão. Tâm linh vẫn là một điều gì đó vô cùng bí ẩn và thần bí. Họ không thể kết tội lão về việc dùng bùa để mà hại người được. Bởi vậy, càng ngày lão càng hống hách, tự tung tự tác, bất chấp đạo trời. Hôm nay khi cảm nhận được có kẻ đang ra sức hóa giải bùa của mình, thì lão kinh ngạc, lão đưa tay lên bấm độn, thì biết kẻ ấy chính là thầy Thất. Lão lập tức đăng đàn thi pháp, quyết ra tay ngăn chặn đến cùng. Bởi việc thầy Thất đang làm chẳng khác nào là công khai tuyên chiến, đánh vào lòng tự tôn sĩ diện của lão. Thấy mọi việc diễn biến theo chiều hướng xấu, thầy Thất bắt đầu lo lắng. Tuy nhiên lúc này thầy cũng không thể dừng lại, đâm lao đành phải theo lao. Thầy lại tiếp tục lẩm nhẩm miệng chú. Phía bên trong một ngôi nhà cổ khang trang ở trên tỉnh, trước một cái hương án nguy nga đổ sộ, sơn son thiếp vàng chói lòa là lão Thống. Lúc này lão đang ngồi khoanh chân trên cái phản gỗ gụ, thân mặc áo choàng vàng chóe, tay cầm kiếm cổ ra sức bắt quyết làm phép. Cái bát nước màu đỏ rung rinh sóng sánh mỗi lúc càng thêm dữ dội. Từ trong đó, thầy Thất còn nghe rõ từng câu nói của lão Thống vọng ra. Thằng già kia, mày chán sống rồi hả? Nếu còn không chịu dừng tay, tao sẽ cho mày thêm mùi đau khổ này. Sau mỗi câu nói của lão Thống càng gia tăng tốc độ bắn quyết, từng động tác của lão nhanh thoăn thoắt, điểm điểm liên tục về phía con rối ở trước mặt. Trên trán con rối ấy có dán một lá bùa màu vàng nhỏ dài đến tận chân. Ngoài những ký tự, đồ hình loằng ngoằng ra, còn có ghi chép đầy đủ bát tự của một người. Ấy không ai khác chính là của chị Hiền. Ngồi phía sau thầy Thất, chị Hiền lúc này đưa hai tay ôm đầu, miệng kêu gào, thảm thiết ở dưới đất kia. Bà Xuân thì ra sức ghì chặt lấy chị, nhưng không được. Lúc này chị như một người điên đã lên cơn vậy. Hai mắt thì đỏ ngầu như tiết canh, ánh lên cái sự hung tàn và giận dữ đến cực độ. Trên trán mồ hôi thầy Thất cũng đã lấm tấm, vẻ mặt đầy căng thẳng hiện lên mỗi lúc một càng thêm rõ rệt. Bát nước máu bắt đầu sôi lên ủng ục, những đồng xu phía dưới đáy bị đẩy lên, trao đi trao lại, phát ra những tiếng leng keng không ngớt. Không chỉ tại nhà thầy Thất, phía bên trong quán của nhà Hiền lúc này cũng xuất hiện vô số những hiện tượng lạ lùng ma quái, những âm thanh kêu gào la hét, tiếng đổ vỡ đồ đạc cùng với những bóng đen chạy đi chạy lại huỳnh huỵch dồn dập vang lên. Bọn nó như những con ma đang lên cơn hoang dại, bởi lúc này trong đầu của bọn chúng xuất hiện cùng một lúc hai luồng ý chí, một của lão Thống và một của thầy Thất. Hai luồng ý chí ấy xung đột trái ngược nhau, đều ra sức xâm chiếm, ra lệnh cho bọn nó. Chị Hiền cùng với những bóng ma kia lúc này chẳng khác nào là một cái võ đài để cho hai người tranh tài đấu pháp. Thế trận giằng co như thế diễn ra thêm một lúc nữa thì hai mắt của chị Hiền bỗng trợn ngược, bọt mép sùi ra, người thì giật lên đùng đùng. Thầy Thất biết nếu cứ tiếp tục kéo dài chắc chắn chị sẽ không chịu nổi. Dù có thắng được lão Thống đi chăng nữa thì tính mạng của chị cũng khó lòng giữ được. Thầy quyết định liều mạng. Với lấy con dao găm bằng đồng tiền trên hương án, thầy rạch một nhát chuẩn xác vào động mạch nơi cổ tay, rồi cho máu nhỏ thẳng vào bát nước. Ngay lập tức, trước mọi thứ dần dần trở lại ổn định, những giọt nước không thấy sôi trào lên nữa, nó lắng dần, trong lần cuối cùng chỉ còn màu hơi hồng nhạt. Những tưởng mọi chuyện cứ như vậy sẽ chấm dứt, thế nhưng không. Phía bên kia, lão Thống cũng làm ra hành động tương tự. Lão cắn vào đầu ngón tay đến bật cả máu, rồi nhỏ thẳng vào lá bùa đang dán trên hình con nộm kia. Lá bùa kia sau khi hút lấy những giọt máu thì nó trở lên sáng rực, linh quang chói lòa, bát nước mới yên ắng được giây lát. Lúc này lại bắt đầu xảy ra biến động, nó lại đỏ ngầu ngầu rồi sôi sục như trước đó. Thầy Thất nghiến răng ken két, thầy không dám tin vào cái lão già kia, vậy mà lại quyết liều mạng với mình đến cùng. Rõ ràng so về tài phép thì hai người ngang nhau 1-9-1-10, khó phân cao thấp. Lúc này chỉ xem ai dám liều mạng hơn mà thôi. Hành động của hai người đang làm chính là đang không ngừng thiêu đốt tinh huyết của mình. Xem ai kiên trì đến cùng thì sẽ là người thắng cuộc. Một bên là vì cứu người mà bất chấp tất cả, còn một bên là vì để bảo vệ sĩ diện, lòng tự tôn mà quyết phải liều mạng. Sắc mặt của thầy Tuất mỗi lúc càng trở nên nhợt nhạt, hơi thở của thầy đã đều thào gấp gáp. Thầy không suy nghĩ, tiếp tục cầm con dao cắt vào cổ tay còn lại, khiến cho máu ròng ròng chảy xuống bát nước. Bên kia lão Thống cũng không vừa, ngay lập tức đã cắn nát 5 đầu ngón tay để gia tăng uy lực cho lá bùa. Ngồi ở một bên nhìn bà Xuân má mồm trợn mắt, Những hành động của thầy chẳng khác nào là tự sát. Miệng bà ú ớ mà không sao thốt được nên lời. Đương nhiên bà cũng không thể biết được bây giờ đã không còn là việc hóa giải bùa chú bình thường nữa, mà là cuộc đấu pháp vô cùng gay go ác liệt giữa hai vị thầy. Bà chỉ thấy khuôn mặt của thầy Thúc lúc này là đã trắng bệch, không còn tí huyết sắc nào. Ánh mắt lờ đờ, cả người run run như sắp sửa ngất lịm. Ấy vậy mà bà thấy vẫn còn không có chịu dừng lại. Thầy nghiến răng, dùng hai đầu ngón tay ấn mạnh vào một bí huyệt ở dưới bụng, khiến máu từ miệng lập tức trào ra, phun xuống cái bát nước, nhuốm đỏ rực tất cả mọi thứ. Rồi sau đó, thầy ngã vật xuống dưới đất, hai tay buông thõng, mắt dần dần nhắm lại rơi vào hôn mê nặng. Cùng lúc ấy, phía bên nhà lão Thống, lá bùa đang dán trên con hình nộm lập tức bừng bừng bốc cháy. Lão cả kinh, ánh mắt hiện lên sự giận dữ cực độ, nói như quát lên: "Thằng già khốn kiếp, thật không ngờ chỉ vì hóa giải bùa của tao mà mày lại làm ra cái hành động ngu xuẩn đến vậy. Lần này coi như mày thắng, nhưng để xem mạng mày còn có giữ được hay không chứ." Nói xong, lão ho lên khục khặc một tràng dài. Rõ ràng sau một hồi thi pháp kịch liệt thì tinh lực của lão ta cũng đã hao tổn rất nhiều. Lúc lão đang định đứng dậy thu trận thì đột nhiên cảm thấy phía sau lưng lạnh toát. Lão quay mặt nhìn về phía sau thì giật nảy mình. Những âm binh mà lão dày công nuôi dưỡng suốt bao nhiêu năm qua, lúc này đứa nào đứa nấy đang nhìn lão chằm chằm. Khác với cái dáng vẻ sợ sệt, khúm núm của bọn nó thường ngày, lúc này ánh mắt của nó hiện lên sự hung dữ và tàn ác cực độ. Lão thấy vậy thì quát lên hăm dọa: "Chúng mày muốn chết đấy, hay chúng mày định tạo phản? Đừng quên, tao đang nắm giữ tinh phách của tất cả bọn mày. Nếu muốn, tao có thể cho chúng mày hồn siêu phách tán trong nháy mắt đấy." Sau câu nói ấy, bọn nó chẳng những không sợ mà còn thi nhau cười lên vẻ đầy châm chọc. Một kẻ trong đó nói: "Đến lúc này mà mày vẫn còn cố tỏ vẻ được nữa hả? Thường ngày mày cho bọn tao ăn đói ăn khát, rồi còn ép bọn tao phải làm những việc thất nhân thất đức để kiếm tiền về cho mày. Trong mắt mày, bọn tao chỉ là những con trâu con chó, là những kẻ nô lệ để mày sai khiến. Bọn tao chờ ngày hôm nay lâu lắm rồi, đến lúc mày phải trả nghiệp rồi, thằng già." Không thấy có âm thanh gì nữa, tiếp đó chỉ là những tiếng ú ớ rên rỉ thống thiết của lão vang lên. Sáng ngày hôm sau, có người phát hiện lão đã nằm chết cùng keo ở dưới đất từ bao giờ. Đáng sợ hơn, khắp người của lão những vết bầm dập tím tái xuất hiện chi chít đến không còn chỗ hở. Giống như trước khi chết, lão đã bị ai đó hành hạ, đánh đập vô cùng dã man vậy. Hôm ấy, cơ quan công an cũng có đến hiện trường để khám nghiệm tử thi. Những người ta không tìm ra được bất kỳ một manh mối về việc ám sát nào cả. Sau cùng, chỉ kết luận là lão bị đột tử. Mặc dù những người chứng kiến đến đều biết rõ là không phải, chắc chắn đằng sau cái chết kỳ lạ của lão Thống còn ẩn chứa một điều bí mật gì đó vẫn chưa được hé lộ. Về phần của thầy Thất, sau khi thấy thầy ngất lịm thì bà Xuân hốt hoảng vội hô hoán mấy nhà gần đó, rồi gọi điện cả cho anh Hải đến giúp. Sau khi chở thầy tới bệnh viện, họ cho thầy thở bình oxy rồi tiến hành truyền máu. Có điều nhóm máu của thầy là nhóm máu AB, một loại khá hiếm, mà lượng máu mà thầy cần truyền lại quá nhiều nên họ không có đủ số lượng. May sao, sau khi họ kiểm tra, họ thấy nhóm máu của anh Hải là nhóm máu O, có thể truyền được. Họ liền lấy máu của anh để truyền cho thầy Tuất. Với sự chăm sóc tận tình của tất cả mọi người thì sau 3 ngày sau, thầy cũng đã từ trong cơn hôn mê sâu tỉnh lại. Nhưng cũng phải đến cả tuần sau, thầy mới có thể tự ngồi dậy và bước đi được. Lại nói về phần hai vợ chồng ông bà Nham. Sau khi biết tin lão Thống đã chết đột tử, hai người lo sợ đến mất ăn mất ngủ. Họ biết chắc chắn thầy chết không phải vì đột tử, mà là chính những âm binh của lão nuôi vật lại. Không biết có phải vì căng thẳng mà sợ hãi quá hay không, mà hai người liên tục gặp phải ác mộng, khiến cho họ chẳng đêm nào có thể ngủ ngon giấc. Chưa hết, thậm chí ngay cả lúc ban ngày, họ liên tục nhìn thấy những bóng người mờ mờ đi ra đi vào, rồi thì những sự lạ lùng, ma quái, giống y hệt như nhà chị Hiền lúc trước liên tục xảy ra. Kéo dài liên tục suốt gần 2 tháng liền, thì bà Hảo đã không thể chịu được nữa. Cuối cùng đã phát điên, rồi người ta phải đưa bà vào trại tâm thần. ông Nham quá sợ hãi, phải bán vội mảnh đất ấy với cái giá rẻ mạt, rồi ôm tiền bỏ đi biệt xứ mất tăm mất tích. Cũng không ai biết ông ấy đã đi đâu. Nhưng có người nói sau khi ông ấy vừa mới lưu lạc đến nơi khác thì số tiền đem theo đã bị cướp sạch. Không còn cách nào khác, ông đành phải sống những ngày tháng còn lại trong cảnh lang bạt đầu đường xó chợ, ngủ bờ ngủ bụi. Vào một hôm, người ta nhìn thấy chỗ gầm cầu bên vệ đường có một người nằm im co quắp ở đó. Sau khi đến nơi thì mới biết đó là một ông lão đã chết từ bao giờ. Toàn thân của ông cứng đờ lạnh ngắt, mặt mày tím đen, gầy như que củi, chỉ còn mỗi da bọc xương. Sau khi điều tra, công an mới xác định được danh tính của ông lão, họ cũng đã đưa ông trở về an táng tại nghĩa trang quê nhà. Sau khi tất cả sự thật đã được phơi bày ra ánh sáng, bấy giờ mọi người mới biết được đó là hai vợ chồng của anh Hải đã bị hàm oan. Hai anh chị cũng xin chính quyền cho quán ăn hoạt động trở lại. Mọi người cũng đã đến ủng hộ đông lắm. Quán của anh mỗi lúc làm ăn nên làm ra, khách thi nhau kéo đến nườm nượp không ngớt. Anh chị phải thuê thêm hai người phụ bếp nữa mà không làm xuể. Đoạn thời gian sau, thấy quán nhà mình quá chật chội nên anh chị quyết định mua lại căn nhà trước đó của ông bà Nham để kinh doanh. Thành công cứ nối tiếp thành công, chẳng mấy chốc hai anh chị đã trở nên giàu có. Anh chị cũng không quên ơn của thầy Thất đã dạo trước, vẫn thường xuyên thăm hỏi tới lui, còn xây cất sửa sang cho thầy một cái am mới rất khang trang rộng rãi để thầy tu hành. Những câu chuyện tựa như nhà anh Hải và bà Nham trong thực tế cũng không phải là hiếm gặp. Người xưa có câu, chim chết vì mồi, người chết vì tiền. Đôi khi chỉ vì ghen ăn tức ở, vì những cái lợi trước mắt mà con người ta có thể bất chấp, làm ra những việc bất nhân, bất nghĩa, tán tận lương tâm. Nhưng đâu đó trong cõi ta bà này, ở nơi vũ trụ ấy, ngày này vẫn tồn tại sự công bằng tuyệt đối. Những ai biết sống lương thiện, tu nhân tích đức cuối cùng cũng sẽ được báo đền xứng đáng. Còn những kẻ nào chỉ nghĩ đến mình, bất chấp thủ đoạn, sau cùng chắc chắn sẽ phải lãnh một cái kết cục bi thảm nhãn tiền. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Bùa Tuyệt Sát Trói Mệnh của tác giả Giang Messi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh MC Ngọc Lâm Official. Xin chân thành cảm ơn.